Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1033 tham tài. Chương 1033 tham tài nói thật. Tạo giấy phường nếu không phải Triệu Hàm Chương chính mình, thả phí tổn giảm xuống rất nhiều. Những việc này căn bản là làm không được, bởi vì quang trang giấy tiêu hao liền có thể kéo suy sụp tài chính. Nga. Đúng rồi, triều đình vì thế thiếu nàng thật nhiều tiền đâu. Tạo giấy phường hiện tại cùng triều đình giao dịch, mỗi lần đều chỉ có thể thu hồi tam thành trướng. Triệu Hàm Chương cầm bút tính sổ. Thêm thêm giảm giảm, có điểm lưỡng lự, vì thế tìm tới Cấp Uyên hỏi. Cấp tiên sinh, tân khai tạo giấy phường cùng thư cục ta muốn chiếm mấy thành lợi a? Cấp Uyên sửng sốt một chút sau nói. Nữ lang còn muốn chiếm một phần lợi, không phải cấp các nơi nha môn. Triệu Hàm Chương nói, không cho, nàng sau này một dựa nói. Hiện tại không hiện, bởi vì ta thu không trở lại tiền. Nhưng chỉ cần qua này đoạn gian nan thời kỳ, tạo giấy phường cùng thư cục tuyệt đối là nhất kiếm tiền hai cái ngành sản xuất. So lưu ly phường còn muốn kiếm tiền, hiện tại, bởi vì muốn duy trì các nơi nha môn cùng học đường xây dựng, tạo giấy phường cùng thư cục đều chỉ là bình bổn giao dịch. Chỉ ghi sổ, mỗi lần đều chỉ thu hồi hai thành đến bốn thành trướng mà thôi. Chỉ cho là duy trì xưởng vận tác. Chỉ có hướng ra phía ngoài giao dịch mới là kiếm tiền, nhưng chờ triều đình có tiền, lại giao dịch thời điểm, thư cục cùng tạo giấy phường đương nhiên không thể lại bình bổn giao dịch, đến lúc đó, mỗi cái xưởng đều có thể lợi nhuận, Triệu Hàm Chương nói. Này biết hiện tại ta trong tay Cửu Châu cùng sở hữu nhiều ít quận quốc sao? Không đợi Cấp Uyên trả lời, nàng liền kiêu ngạo nói. 99 cái quận, liền tính một quận chỉ thiết một cái thư cục, một cái tạo giấy phường, kia cũng phân biệt có 99 cái. Đến lúc đó chúng nó một khi lợi nhuận, mỗi năm có thể cho ta kiếm bao nhiêu tiền a? Thực xin lỗi. Cấp Uyên không quá có thể lý giải, nhưng tương lai toàn bộ thiên hạ đều là nữ lang, tội gì lại lao lực đi phân cái kia chướng đâu. Kia không giống nhau. Triệu Hàm Chương nói, ta, cùng triều đình, vẫn là có phân biệt, công là công, tư là tư, hiện tại là bởi vì công chung không có tiền, ta không thể không lấy tài sản riêng tế công, nhưng không đại biểu ta muốn vẫn luôn như thế à. Triệu Hàm Chương nói, nếu không xa rời nhau, tương lai ta muốn tư dùng tiền tài, tham ô quốc khố tiền tài làm sao bây giờ? Nàng lời nói thâm thía giáo Cấp Uyên, tiên sinh, ngài muốn phòng một chút ta à? Cấp Uyên cười nói, ta tin tưởng nữ lang, lấy nữ lang tài đức chỉ biết lấy tư tế công, sẽ không lấy công mưu cầu tư lợi, Triệu Hàm Chương nói thầm nói. Nhưng ta không phải thực tin tưởng chính mình, nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hiện tại nàng tiết kiệm, bất quá là bởi vì nàng đa dụng một chút. Bên ngoài khả năng liền có người sẽ đói chết, cho nên mới có thể thực tốt ước thúc chính mình, chờ có một ngày. Đại cục yên ổn xuống dưới, nàng nhưng chưa chắc có thể như vậy đại công vô tư. Cho nên vẫn là ngay từ đầu phân rõ hảo, ngài cảm thấy ta chiếm tam thành thế nào? Nàng nói, mà đâu, là các quận, xưởng cũng là các quận nha môn phụ trách kiến tạo, ta đâu? Liền phụ trách ra kỹ thuật, phái thợ thủ công qua đi dạy bọn họ, mỗi năm trừ bỏ phí tổn lúc sau ta phân lợi nhuận tam thành như thế nào? Cấp Uyên nghĩ nghĩ sau nói, có thể hay không quá nhiều? Nữ lang đã có lòng đang các quận kiến tạo thư cục cùng tạo giấy phường. Tất nhiên là muốn cho các quận nha môn có một ít tiền lời, giảm bớt khủng hoảng tài chính, nếu như thế. Sao không hào phóng một ít, ý tứ thu một tính toán trước, hắn nói. Một thành lợi, thư cục cùng tạo giấy phường chỉ cần ở, nữ lang liền có thể vẫn luôn có lợi nhuận, liền tính tương lai vương triều không ở, chúng nó cũng ở, Đây chính là lợi cho hậu thế vô cùng tận chỗ tốt. Một thành lợi đủ rồi. Nhiều, chỉ sợ tương lai sẽ có tranh đấu. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu xem hắn. Một thành lợi. Cấp Uyên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Một thành lợi. Triệu Hàm Chương cắn môi, lắc đầu. Không được, quá ít, lòng ta đau, ta còn là muốn tam thành lợi. Ta vốn tưởng rằng tiên sinh sẽ đề nghị ta lấy năm thành, Cấp Uyên ôn hòa nói. Việc này không nhỏ, dù sao cũng là đề cập nhiều như vậy châu quận sự. Không bằng ngày mai thượng triều lấy ra tới cùng đại gia nghị một nghị. Triệu Hàm Chương nhíu mày, Cấp Uyên nói. Này cũng coi như quốc sự, vẫn là đại quốc sự, có thể nào không nghĩ đâu. Nghĩ nghĩ, Triệu Hàm Chương đồng ý, chờ buổi chiều tan tầm về đến nhà. Triệu Hàm Chương liền chắp tay sau lưng đi radio thất, cách Thiên Sơn Vạn Thủy cùng Phó Đình Hàm nói chuyện phiếm. Cấp tiên sinh hiện tại đã không phải ta cấp tiên sinh, mà là triều đình môn hạ thị trung. Đêm hôm nay sự tinh tế mà nói một lần, Phó Đình Hàm nghe radio. Nhớ một chương con số, lúc này mới lấy quá một quyển luận ngữ tới phiên dịch. Chờ phiên dịch ra tới, hắn liền nhịn không được cười lên một tiếng, mi mắt cong cong cho nàng hồi âm, ở này vị mưu này chính. Ngươi có thể trả giá, còn đến nhị thành, Triệu Hàm Chương ở con số hạ phiên dịch thành văn tử. Không khỏi mà hừ hừ, giáo sư Phó quả nhiên sẽ không làm buôn bán, dễ dàng như vậy liền thối lui đến nhị thành, cuối cùng khẳng định sẽ bị chèn ép đến một thành, Triệu Hàm Chương thở dài. Nhịn không được gãi gãi mặt, là nàng không tốt, không kịp thời chuyển biến lại đây, còn đem cấp tiên sinh trở thành chính mình thân ái phụ tá. Nhưng hắn đã chuyển biến thân phận. Biến thành nàng kính yêu môn hạ thị trung, nghĩ đến vừa rồi Cấp Uyên lời nói. Thực hiển nhiên, hắn đã bắt đầu đem nàng đương quân chủ tới đối đãi, nếu như thế. Kia bọn họ quân thần chi gian liền không thể chỉ tương cùng. Còn sẽ tranh đấu, tỉ như, Cấp Uyên sẽ đại biểu triều đình cùng quốc dân ích lợi cùng nàng tranh, ai? Kỳ thật một thành cũng không phải không thể. Này đó tiền tiến tư khố, nàng hoa không được nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là muốn trợ cấp cấp quốc khố, không được. Không được, trợ cấp là có thể trợ cấp, nhưng này tiền đến nắm ở nàng trong tay, trợ cấp lựa chọn quyền mới có thể ở nàng, mà không phải từ lúc bắt đầu liền giao ra đi. Ân, không thể tưởng này đó, liền suy nghĩ một chút. Nàng kỹ thuật vốn dĩ có thể chiếm được nhiều ít ích lợi đi, Triệu Hàm Chương lấy định chủ ý. Liền cùng Phó Đình Hàm nói, ta quyết định, ngày mai thượng triều vẫn là kiên trì tam thành. Ta cảm thấy ta kỹ thuật liền giá trị tam thành, Phó Đình Hàm nói. Điểm mấu chốt đâu? Triệu Hàm Chương gian nan trả lời. Hai thành nửa đi, Phó Đình Hàm nhịn không được cười ha ha. Nhưng thật ra khó được thấy nàng như vậy tham tiền thời điểm, nghĩ nghĩ. Hắn nói cho nàng, Thanh Châu cùng Quang Châu Diêm Trường đã ổn định ra muối. Ta quá hai ngày liền khởi hành hồi kinh, lúc này đây ta sẽ mang một đám muối trở về. Trừ bỏ muối, còn có một chương đồ. Này mấy tháng ta đi khắp Quang Châu cùng Thanh Châu bờ biển. Họa thành đồ, ngươi muốn số liệu ta đều đo lường hảo. Nhưng ta đối phương diện này không quá hiểu biết, cũng không thể xác định nào một khối thích hợp kiến tạo ra biển bến tàu, nhưng có một chút ta có. Thể khẳng định, hai châu đều có thể kiến tạo, Triệu Hàm Chương nhìn phiên dịch ra tới văn tự kích động không thôi. Nàng hỏi, có bao nhiêu hộ vệ hộ tống ngươi trở về, nhưng yêu cầu ta phái người tiếp ứng. Phó Đình Hàm trả lời, không cần. Người cấp 1.000 hộ vệ ta đều mang về. Bên đường an toàn hẳn là không thành vấn đề. Hắn cảm thấy không có vấn đề. Nhưng Triệu Hàm Chương lại không thế nào yên tâm. Phó Đình Hàm an toàn không thua gì nàng. Trên đời này muốn giết người của hắn cũng không so nàng thiếu. Bởi vì, trừ bỏ hắn một thân bản lĩnh ngoại, hắn vẫn là nàng vị hôn phu. Triệu Hàm Trương rũ mắt tự hỏi một lát. Vẫn là cấp Triệu Câu hạ lệnh, mệnh hắn phái binh tiến đến tiếp ứng, Duyện Châu khoảng cách Thanh Châu không xa. Chờ Phó Đình Hàm ra Thanh Châu, Duyện Châu Triệu gia quân liền có thể tiếp thượng nhân hướng Lạc Dương tới, Triệu Hàm Trương. Không nghĩ tới ta còn có cái này thuộc tính đi. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.